Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 hồn diệt. Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt bị người phát hiện, nhanh chóng quyết định mang theo Lộ An Kiệt rời đi vịt nướng cửa hàng. Trốn trở về nhà, A Kiệt, ngươi yêu cầu một cái nghệ danh. Chính ngươi tưởng lấy một cái gì nghệ danh đâu. Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt làm trong nhà trên sofa. Nghĩ đến phía trước hắn bị nhận ra tới sự, cũng liền đem phải cho hắn lộng nghệ danh làm ngụy trang sự. Cùng hắn nói ra tới, nghệ danh, tỷ cái gì là nghệ danh? Lộ An Kiệt hoang mang mắt to nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh liền cùng hắn giải thích, nghệ danh chính là ngươi một cái khác tên, dùng để cho người khác xưng hô. Dùng để cho người khác kêu ngươi, Lộ An Ninh giải thích đến một nửa. Nghĩ đến xưng hô như vậy từ ngữ, lấy Lộ An Kiệt tuổi tác cũng không hiểu, cho nên sửa miệng dùng kêu cái này thường dùng ngữ. Người khác kêu ta một cái khác tên, Lộ An Kiệt trên mặt lộ ra cái hiểu cái không biểu tình. Lộ An Ninh làm hắn tự mình lý giải một hồi, đang muốn dẫn đường hắn đi chính mình cấp chính mình tưởng cái nghệ danh thời điểm. Lộ An Kiệt đột nhiên vẻ mặt ngộ đạo, tựa lý giải, nghệ danh, này từ ý tứ. Phùng Lộ An Ninh mặt nói, tỷ ta nghĩ đến ta nghệ danh lấy cái gì? Lộ An Kiệt đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo một ít cơ linh, đậu Lộ An Ninh truy vấn hắn nghệ danh lấy cái gì? Nghệ danh lấy nho nhỏ Lộ Đại Sư, phốc. Lộ An Kiệt ngưỡng đầu nhỏ, có chút tiểu kiêu ngạo phun ra hắn cấp chính mình lấy nghệ danh. Làm Lộ An Ninh trong nháy mắt kinh ngạc không được, kinh ngạc xong cảm thấy buồn cười, không có lập tức phản bác hắn không thể dùng cái này nghệ danh, mà là hỏi hắn vì cái gì sẽ nghĩ đến lấy như vậy cái tên. Tỷ, người nghệ danh kêu Đường Nhỏ Đại Sư, ra ta nghệ danh khi nào kêu Đường Nhỏ Đại Sư. Lộ An Ninh vẻ mặt hoang mang, ngược lại bị phủng mặt nàng nói chuyện Lộ An Kiệt tễ lộ hạ mặt. Biểu đạt hắn bất mãn, cùng sử dụng Lộ An Ninh phía trước giải thích nghệ danh ngôn ngữ bồi thường đáp Lộ An Ninh vấn. Đề, tỷ, ngươi xem đại danh của ngươi kêu Lộ An Ninh, chính là bên ngoài người đều kêu ngươi Đường Nhỏ Đại Sư tên này. Ra tên gọi Lộ Đại Xuyên, bên ngoài người đều kêu hắn Lộ Đại Sư tên này. Ta đây tên gọi Lộ An Kiệt, nghệ danh cũng muốn đi theo các ngươi kêu. Tỷ so ra tiểu, ta so tỷ tiểu, cho nên ta gọi nho nhỏ Lộ Đại Sư. Lộ An Kiệt rất có logic cùng Lộ An Ninh phân tích hắn lấy nghệ danh ngọn nguồn, kia nghiêm trang lục đạo không được tiểu trinh thám logic, đậu Lộ An Ninh cười cái không ngừng. A Kiệt, Đường Nhỏ Đại Sư cùng Lộ Đại Sư, đều không phải ta cùng ra nghệ danh, bọn họ là ngoại giới đối chúng ta tôn xưng. Ngươi còn không có xuất sư, sao có thể dùng nho nhỏ lộ, phóc, nho nhỏ lộ như vậy tôn xưng. Lộ An Ninh ngừng cười. Cùng Lộ An Kiệt phổ cập khoa học hắn sai lầm, trong đó tôn xưng một từ lại trở thành Lộ An Kiệt lý giải manh khu. Vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh lại dùng chính mình ngôn ngữ giải thích cho hắn nghe. Sau đó, giải thích không đúng chỗ. Một từ chưa giải thích rõ ràng lại sáng tạo Lộ An Kiệt không hiểu từ ngữ. Làm Lộ An Ninh đột nhiên có chút tan vỡ cảm thấy. Nàng vì cái gì muốn cùng một cái 3 tuổi đại, còn không đến 4 tuổi hài tử, tham thảo như vậy nhiều yêu cầu cao độ nhi đồng từ ngữ. Này không phải lại tra tấn chính nàng sao? Hảo, không hiểu liền không hiểu. Chờ ngươi lớn một chút tự nhiên sẽ hiểu. Lộ An Ninh sờ Lộ An Kiệt đã lớn lên quá nhĩ đầu tóc. Trong đầu phát tán tưởng có phải hay không cuối tuần dẫn hắn đi cắt tóc thời điểm. Lộ An Kiệt còn ở vẻ mặt lâm vào hoang mang bộ dáng nhìn nàng. Tỷ, ta nghệ danh không thể kêu nho nhỏ Lộ Đại Sư. Vậy ngươi nói ta gọi là gì? Đặt tên hảo khó nga. Lộ An Kiệt tựa gặp được nhân sinh lớn nhất vấn đề. Khổ đại cưu thâm thở dài, kia tiểu bộ dáng, đậu Lộ An Ninh bụng đều cười đau, mới hôn hắn một ngụm, cho hắn nghĩ biện pháp khác đặt tên, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chúng ta không bằng dùng ngươi sinh thần bát tự làm ngươi cùng mụ mụ họ lấy một cái nghệ danh thế nào? Lộ An Ninh suy nghĩ sẽ từ bỏ nhường Đường An Kiệt chính mình cấp chính mình lấy nghệ danh, mà là nghĩ đến dùng thiên can địa chi ngũ hành tới cấp hắn đặt tên. Như vậy đảo có thể sử dụng tên tới vượng Lộ An Kiệt nào đó vận thế. Còn tránh cho các nàng tỷ đệ hai cái đặt tên phế. Lấy ra không tốt tên tới. Tỷ tỷ đi lấy ra ra điển tịch lại đây. Lộ An Ninh đi thư pháp đem Lộ Đại Xuyên chính mình sửa sang lại đại từ điển lấy bỏ ra tới. Sau đó lấy một chương giấy trắng cùng một con bút. Mang theo Lộ An Kiệt đem hắn sinh thần bát tự viết ra tới. Sau đó lấy này liệt ra thứ năm hành cùng bốn cây mệnh cục. A Kiệt ngũ hành mệnh bàn ngũ hành thiếu thủy kỵ kim môn sơ có thủy liền nhưng sinh mộc tiết kim. Ra ra cho ngươi lấy kiệt tự, tức làm ngươi tên mang thủy mộc, bổ ngươi thiếu, còn dùng mộc tiết rớt ngươi kim, thả mộc lại có thể kiếp sau hòa. Cho ngươi tên dùng hỏa vượng một chút. Lộ An Ninh trước cùng Lộ An Kiệt nói hắn hiện tại tên. Kiệt một chữ, Lộ Đại Xuyên cho hắn bổ mệnh cục, thả kiệt ở số lý ngũ hành thượng còn có diệu dụng. Cái này nội dung quá mức phức tạp, Lộ An Ninh lược quá không có cùng Lộ An Kiệt nói. Mà là viết xuống các nàng mụ mụ, lý, họ. Lấy này tới cấp Lộ An Kiệt đặt tên, mộc tử lý trung đã mang mộc, thả tử cũng thuộc thủy, lý họ ở ngũ hành trung thuộc hòa, quang này một cái họ. Đã bổ toàn A Kiệt mệnh cục, như vậy tiền tự đảo chỉ cần tránh kim liền hảo. Bất quá mạng ngươi thiếu thủy kỵ kim, kia vẫn là lấy mang thủy mộc, chờ ta giúp ngươi tính hạ mệnh hỉ số cùng kỵ số. Tránh đi này đó số cho ngươi định danh. Lộ An Ninh bắt đầu nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Còn dùng bút nhất ký lục trên giấy, tính một hồi rốt cuộc tính đường ra An Kiệt hỉ số cùng kỵ số. Lấy này bắt đầu cấp Lộ An Kiệt tìm liền thượng dòng họ. Tên nét bút cộng 27 bút tự. A Kiệt, cái này uyên tự thế nào? Có thủy có mộc, còn có cái này miểu cũng không tồi. Lộ An Ninh chưa cho Lộ An Kiệt phân tích. Uyên một chữ sau lưng mặt khác thâm ý. Chỉ dùng đơn giản nhất tự hình tới làm hắn chọn lựa hắn xem thuận mắt tên. Lộ An Kiệt như vậy thực hảo lý giải. Bị Lộ An Ninh mang theo phiên đại từ điển, thực dễ dàng cuối cùng cấp chính mình định ra Lý Uyên Hạo cái này đối hắn đại cát nghệ danh. Cấp Lộ An Kiệt lấy xong tên, Lộ An Ninh đại nhẹ nhàng thở ra, điện thoại liên hệ Lý Quốc Dân, nói tên này, Lý Quốc Dân lập tức nói sẽ đối ngoại công bố, cũng sẽ lộng đem Lộ An Kiệt gia đình tin tức, dẫn tới nước ngoài đi. Đối ngoại chủ động lộng chút tin nóng cũng tỉnh những cái đó ái không hạ tuyến bát quái người. Thịt người ra An Kiệt cụ thể tin tức Lý Quốc Dân nói XX cục phía trước lại thông chi hắn một cái. Tính toán, chính là ở trên mạng trước tiên che chắn có biết Lộ An Kiệt tin tức người. Đối ngoại tuyên bố hắn cá nhân tin tức đồng thời, bọn họ bên này chủ động đối ngoại công bố một ít Lộ An Kiệt một ít tin tức. Không cho nào đó nhân sĩ bởi vì võng hữu tò mò, mà đi hao hết tâm tư đi bái Lộ An Kiệt cái người ẩn tư. Đến lúc đó luôn có khó lòng phòng bị người lợi dụng sơ hở thời điểm, rốt cuộc che chắn cũng không phải vạn vô nhất thất. Chúng ta chuẩn bị cấp An Kiệt thành lập một cái Weibo tài khoản cùng một ít bách khoa. Bên trong thật giả lộng chút An Kiệt tin tức. Ngươi cùng An Kiệt không cần nhọc lòng, sẽ có chuyên gia thế An Kiệt xử lý, Lý Quốc Dân, chúng ta kỳ thật chỉ là XX cục. Chuyên gia cùng là XX cục bút tích, Lộ An Ninh không cần Lý Quốc Dân chỉ ra, cũng rõ ràng, bất quá vẫn là thiệt tình cảm ơn thực chiếu cố các nàng tỷ đệ Lý Quốc Dân. Lý Đạo, người biết trong gương có quỷ này bộ phim kinh dị sao? Lộ An Ninh ở quầy điện thoại trước, trong lòng đối trong gương có quỷ một ít việc còn có được tò mò. Cho nên hỏi ở cái này trong vòng Lý Quốc Dân. Nghe qua a, cuối tháng chiếu phim, 12 Nguyệt 24 ngày lần đầu cùng điểm ảnh. Trả lại cho ta đã phát lần đầu thức thư mời. Kia Lý Đạo cùng trong gương có quỷ đạo diễn nhận thức. Lộ An Ninh nghe được Lý Quốc Dân bị mời tham gia trong gương có quỷ lần đầu thức. Phản ứng đầu tiên chính là Lý Đạo cùng trong gương có quỷ đạo diễn nhận thức. Bằng không sẽ không bị mời. Nhưng mà Lý Quốc Dân lại nói hắn không quen biết trong gương có quỷ đạo diễn. Đạo diễn Kiều Thế Minh, ta phía trước cũng chưa nghe qua tên của hắn. Hẳn là cái tân đạo diễn, vì cái gì mời ta, vì chú ý độ bái, hắn không chỉ có mời ta, còn mời thật nhiều đạo diễn cùng danh diễn viên ca sĩ gì đó. Hy vọng đi cho hắn căng tràng, còn nguyện ý đưa tiền, tài đại khí thô cực kỳ, nghe nói ra giá cấp hiện tại đương hồng một cái thần tượng minh tinh. Hiện tại kêu cái gì tiểu thịt tươi, nhất chịu các người tiểu nữ hài thích dư mỗ mỗ. Khai 500 vạn, làm hắn cùng ngày đi xem lần đầu thức, xem xong dây cót hơi bua mở rộng điện ảnh gì đó. Còn có một cái ca sĩ, ra giá đều rất cao, ngay cả ta một cái phim truyền hình đạo diễn, bởi vì có chút danh khí, bọn họ cũng bỏ được khai 30 vạn, kêu ta cổ động, ta gần nhất bận quá, bằng không thật đúng là muốn kiếm này đồng tiền, Lý Quốc Dân nói tới đây. Còn có chút cảm thấy đáng tiếc, xem chàng điện ảnh, sau đó phát cái Weibo làm quảng cáo, phải nhiều như vậy tiền. Này thật là đối phương ngốc nghếch lắm tiền, ta đã lâu không gặp giới giải trí lớn như vậy bút tích đầy điện ảnh. Tiền giống như giấy giống nhau ra bên ngoài dài, cũng không biết là cái nào đại phú hào muốn phùng tinh. Vẫn là muốn làm cái gì, một bộ phim kinh dị đầy thành như vậy. Đều có thể đi đầu tư chụp đại chế tác phiến, Lộ An Ninh nghe xong Lý Quốc Dân lời nói. Trong lòng càng xác định trong gương có quỷ đối ngoại ý đồ tâm. Từ trong điện thoại nghe được có người lại kêu Lý Quốc Dân. Cũng liền không quấy rầy hắn đưa ra kết thúc trò chuyện. Lý Quốc Dân gần nhất vội tìm tiên ký tuyên truyền, cũng là vội bay lên, cho nên cũng không có lại khách khí, treo điện thoại. Bất quá Lý Quốc Dân treo điện thoại, tuy rằng vẫn luôn bị trợ lý thúc giục ra cửa, lại không quên lại gọi điện thoại cấp XX cục, hắn cũng không quen biết cao tầng, nói Lộ An Ninh điện thoại hồi đáp, nàng còn có nói mặt khác chuyện gì sao? Điện thoại bên kia, quan tâm hỏi Lộ An Ninh tỷ đệ sự, Lý Quốc Dân đem hắn biết đến hội báo sau. Thuận miệng cùng bên kia nói Lộ An Ninh đề trong gương có quỷ bộ điện ảnh này sự. Làm bên kia trầm mặc một hồi, sau đó cùng hắn nói lời cảm tạ, treo điện thoại, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh quải rớt Lý Quốc Dân điện thoại sau. Mở ra TV chuẩn bị bồi Lộ An Kiệt xem một ít phim hoạt hình thời điểm. Lộ An Kiệt lại chủ động đưa ra hắn muốn nhìn chính hắn. Muốn nhìn tìm tiên ký sao? Lộ An Ninh lý giải Lộ An Kiệt có đôi khi quá mức khiêu thoát ngôn ngữ. Lộ An Kiệt gật đầu tỏ vẻ là, nàng liền chọn đài đến một cái truyền hình đài, chỉ là hai người đợi sẽ, cũng không có chờ tới tìm tiên ký báo trước phiến, mà là Mộ Quốc Dân phụ nữ cầu huyết phim truyền hình. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt xem lộ không đến 5 phút đồng hồ. liền một bụng hỏa đóng cái loại này không biết là cảm thấy người xem đều là nhược trí. Vẫn là biên kịch là nhược trí phim truyền hình, này đều người nào a? Muốn giảng hiếu đạo, muốn giảng người thiện, cũng không phải là làm ra cái tựa cổ đại như vậy ngu hiếu. Bị kỳ ba ác độc bà như vậy lăn lộn, con tượng vội vàng tiếp tục bị giày xéo. Còn có mặt khác khi dễ nữ chủ, chính mình quá thảm hề hề. Còn các loại làm, các loại thiện lương, các loại lấy ơn báo oán, thật là đầu óc nước vào. Đem chính mình không lo người đi, Lộ An Ninh nghĩ đến nữ chính kia trương ta thực dễ khi dễ tiểu. Bạch Hoa khổ tình mặt, một bụng cách ứng, não tàn kịch, thật không biết là như thế nào làm người xem mùi ngon. Đi, tỷ tỷ mang ngươi dùng máy tính xem tìm tiên ký báo trước phiến, Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt đi. Thư phòng dùng máy tính, Lộ An Kiệt vẫn luôn ngoan ngoãn ôm Lộ An Ninh cổ. Một bộ tỷ tỷ nói cái gì? Chính là gì đó dạng, làm Lộ An Ninh chỉ nhìn vài phút não tàn kịch, liền dâng lên hỏa, toàn tiêu đi xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh mở ra máy tính, Lộ An Kiệt liền rất tích cực đi thao tác con chuột, tựa chơi món đồ chơi giống nhau loạn điểm. Lộ An Ninh đang muốn giáo dục hắn không thể như vậy bướng bỉnh thời điểm, Lộ An Kiệt cũng không biết điểm tới đó, điểm ra một cái giao diện. Bên trong nằm một phong XX cục danh hiệu bưu kiện. Nhìn đến XX cục cho nàng phát bưu kiện, Lộ An Ninh hoang mang một chút, lấy qua Đường An Kiệt trong tay con chuột, điểm kia phong bưu kiện, phát hiện bên trong là về phía trước nàng đệ trình cấp XX cục về trong gương có quỷ bộ phim này. Nội diễn viên là chân thật bị thương tình huống hồi phục. Điều tra diễn viên tin tức. Phía trước cha được toàn xuất ngoại quay chụp bộ điện ảnh này. Đến nay chưa về quốc, chính phát điều lệnh đem bọn họ dẫn độ về nước thời điểm. Tiếp thu đến ngươi tin tức phản hồi, là lão căn cứ diễn viên mệnh bàn suy đoán sinh tử của bọn họ. Sở hữu diễn viên, thân chết hồn diệt, đạo diễn Kiều Thế Minh ở nhà bị bắt được, bắt thời điểm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết thả hồn diệt. Câu hồn không có hiệu quả, vô pháp truy tung. Lộ An Ninh nhìn đến toàn chết hồn diệt cùng vô pháp truy tung hai cái từ. Đồng tử không tự giác rụt hạ, tiếp tục đi xuống xem thời điểm, lại phát hiện phía dưới không có bất luận cái gì văn tự, chỉ có một video phụ kiện. Tiêu danh trong gương có quỷ giấy trắng phim monster, nhìn đến trong gương có quỷ giấy trắng. Phim video phụ kiện, Lộ An Ninh liền đoán XX cục ý tứ, hẳn là muốn cho nàng nhìn xem, từ giữa lại phát hiện cái gì. Bất quá nàng cái này suy đoán là sai, XX cục phát cái này video tới cấp nàng, là từ Lý Quốc Dân nơi đó biết nàng thực quan tâm trong gương có quỷ chuyện này. Cho nên mới sẽ phát bưu kiện báo cho nàng trong gương có quỷ thời gian tiến triển. Cùng với cái chụp tóc lạc cùng các con đường đã bị bọn họ niêm phong trong gương có quỷ giấy. Tráng phim tài nguyên, làm Lộ An Ninh chính mình quan khán. Hào từ giữa biết chút nội tình, làm nàng có thể giải quyết rớt trong lòng một ít hoang mang. đến không có tưởng phiền toái trong nhà khoảng thời gian trước mới xảy ra chuyện. Lại lập tức mau thi đại học Lộ An Ninh. Lộ An Ninh đoán sai XX cục là hướng nàng xin giúp đỡ ý đồ. Do dự hạ, cảm thấy trong gương có quỷ sau lưng khả năng liên lụy quá lớn. Khả năng đếm không hết sinh mệnh bị tính kế, cho nên chuẩn bị buông trong lòng đối XX cục ngăn cách. Hợp lực cùng XX cục cùng nhau phá hoại loại này đại án. A Kiệt, ngươi vây không vây, muốn hay không đi ngủ, nếu yêu cầu hợp lực, Lộ An Ninh liền yêu cầu quan khán trong gương có quỷ giấy tráng phim. Cho nên nhìn ngồi nàng đầu gối Lộ An Kiệt, tính toán hống hắn ngủ lại xem, Lộ An Kiệt lại không có một chút buồn ngủ, ngược lại thực phấn khởi nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh thấy hắn kia phấn khởi tinh thần trạng thái, từ bỏ hống hắn ngủ, điểm trong gương có quỷ video download, sau đó chuẩn bị tiếp theo phía trước tính toán tìm tiên ký tuyên truyền phiến cho hắn xem. Không nghĩ tới Lộ An Kiệt sẽ đè lại nàng yếu điểm đóng cửa XX cục biêu kiện tay. Tỏ vẻ hắn muốn nhìn trong gương có quỷ bộ điện ảnh này. Tì tì, cái này là cái gì? Ta cảm giác nó quái quái. Ngươi có thể click mở cho ta xem sao? Ta nghe không rõ nó đang nói cái gì. Lộ An Kiệt tay nhỏ chỉ vào biêu kiện chung video phụ kiện. Nói ra làm Lộ An Ninh kinh ngạc nói. A Kiệt, ngươi nghe được cái gì sao? Lộ An Ninh một tay ôm chặt Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt lắc đầu nói. Cãi cọ ồn ào, ta nghe không rõ là nói cái gì. Bất quá không phải cái gì lời hay. Tì tì, ta cảm giác nó xấu xa, Lộ An Kiệt cau mày. Nhìn cái kia phụ kiện, Lộ An Ninh bổn không tính toán cho hắn xem. Sợ bên trong cốt truyện dọa đến nó. Chính là nghe hắn nói hắn có thể nghe được nàng nghe không được thanh âm. Cho nên do dự hạ, click mở trong gương có quỷ phụ kiện, điểm tại tiến quan khán. Sau đó đem cửa sổ tiểu hóa nhường đường An Kiệt nhìn không tới video nội dung. Chỉ có thể nghe được thanh âm ni Lộ An Ninh chú ý tới. Nàng một chút khai video, Lộ An Kiệt ánh mắt đột nhiên liền lợi lên. Biểu tình cũng không phù hợp hắn tuổi tác nghiêm túc lên. Đang muốn truy vấn hắn nghe được gì đó thời điểm, Lộ An Kiệt trong miệng đã học ra một đoạn làm Lộ An Ninh đại kinh thất sắc chú văn. Tì tì, nó vẫn luôn ở niệm này đoạn kinh văn. Nghe tới hảo phiền, ta nghe đau đầu, Lộ An Kiệt đi theo hắn nghe được thanh âm. Niệm một đoạn chú sau, đỡ đầu nói đau đầu. Lộ An Ninh nghĩ đến Lộ An Kiệt căn nguyên thân phận. Lập tức vốn là có chút trắng bệch mặt, bị dọa thảm hại hơn bạch, nhanh chóng đóng đã ở đối thoại video, ôm Lộ An Kiệt chạy ra thư phòng. Hiện tại đầu còn đau không? Lộ An Ninh đem Lộ An Kiệt ôm hồi phòng ngủ, làm hắn ngủ trên giường, sau đó hỏi hắn tình huống. Không đau, chính là vừa mới có một điểm nhỏ đau. Đau thời điểm, tì tì, hảo kỳ quái, ta nhìn đến một cái xinh đẹp có long giác người. Người nọ ta thấy không rõ hắn mặt, nhưng là có thể cảm giác được ngay từ đầu là cười xem ta. Chính là mặt sau hắn lại đối ta trợn mắt giận nhìn. Hắn giận dữ ta đã bị dọa tới rồi, Lộ An Kiệt lăn đến Lộ An Ninh trong lòng ngực. Nói một kiện làm hắn sợ hãi sự, Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn, muốn cho hắn đừng sợ, Lộ An Kiệt lại là lăn đến nàng trong lòng ngực. Lại ngửa đầu nói kia có long giác người biến sắc mặt dọa đến hắn. Hắn đầu lại đột nhiên không đau. Tì tì, ngươi đừng lo lắng, chính là đau lập tức, bị dọa đến liền không đau. A tương đương tì tì, ta hiện tại buồn ngủ quá, ngươi bồi ta ngủ được không? Lộ An Kiệt đánh cái ngáp, tỏ vẻ hắn mệt nhọc. Lộ An Ninh theo bản năng vỗ vỗ hắn, hống hắn ngủ, không chụp vài cái. Lộ An Kiệt liền ngủ say qua đi, thấy Lộ An Kiệt nhanh như vậy ngủ qua đi, Lộ An Ninh không biết vì cái gì có chút lo lắng. Nghĩ đến hắn vừa mới niệm ra chú ngữ, Lộ An Ninh đi tới trong nhà quải có đường đại xuyên di ảnh phòng. Điểm một phen hương, thiêu tam phân giấy vàng mở đường sau. Đối với Lộ đại xuyên di ảnh, nói chỉ có Lộ An Kiệt nghe được chú ngữ sự, làm hắn đăng báo cấp Diêm Vương. Lộ An Ninh đem sự tình nói xong, điểm một phen hương, nhanh chóng đốt sạch, nàng ở chậu than chung thiêu giấy vàng cho tàn chung, cũng xuất hiện một cái biết tự, làm Lộ An Ninh biết nàng lời nhắn truyền cho nàng ra ra. Trong lòng lược tùng sau, lại thiêu mấy phân giấy vàng, này mấy phân giấy vàng ở thiêu thời điểm, trung gian lại xuất hiện một cái báo tự, làm Lộ An Ninh biết hắn ra ra, đã đem nàng nói sự, nói cho Diêm Vương. Thấy vậy Lộ An Ninh hoàn toàn thả lỏng lại, chờ giấy vàng thiêu qua đi, Lộ An Ninh đơn giản thu thập hạ, thích hợp đại xuyên quỳ đã bài bái, thuận tiện cấp Lộ nãi nãi cùng Lộ ba ba Lộ mụ mụ thượng hương. Sau đó trở lại Lộ An Kiệt phòng ngủ, đi xem xét hắn tình huống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Sao Lộ An Ninh đi trở về Lộ An Kiệt phòng thời điểm, phát hiện phía trước ở trong phòng bồi hắn tiểu quỷ đoàn, không biết vì cái gì toàn chạy đến phòng khách quy quy củ củ ngồi. Lộ An Ninh chưa kịp hỏi bọn hắn vì cái gì, liền nghe được mấy cái quen thuộc thanh âm. Thanh âm này làm Lộ An Ninh biết, tứ đại phán quan từ địa phủ tới rồi nhà nàng. Lộ An Ninh thấy tứ đại phán quan tới trong nhà, cũng liền đi vào Lộ An Kiệt phòng, muốn hỏi một chút bọn họ Lộ An Kiệt hiện tại tình huống như vậy thời điểm. Lại phát hiện bọn họ bốn cái bàng quan đồng thời đứng ở Lộ An Kiệt mép giường. Hợp lực đem Lộ An Kiệt thần nguyên làm ra tới bên ngoài cơ thể. Lộ An Ninh nhìn đến tứ đại phán quan đã tới rồi nhà hắn. Vốn là tâm an. Chính là nhìn đến Lộ An Kiệt làm Phật tử bởi vì đầu thai chuyển thế, mà bị phong thần nguyên ở bị thỉnh ra tới, lại có chút nôn nóng, cho nên cũng bất chấp tứ đại phán quan còn không có hỏi chuyện. Nàng liền hỏi trước bọn họ, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh nhìn đến tứ đại phán quan đã tới rồi nhà hắn. Vốn là tâm an, chính là nhìn đến Lộ An Kiệt làm Phật tử, bởi vì đầu thai chuyển thế mà bị phong thần nguyên, tái hiện ở bị thỉnh ra tới, liền có chút nôn nóng, cho nên cũng bất chấp tứ đại phán quan còn không có hỏi chuyện. Nàng liền hỏi trước bọn họ, Lộ An Kiệt chính là bị vừa mới nghe được thí thần chú thương đến thần nguyên. Thí thần chú uy lực còn không có như vậy đại, kẻ hèn mấy cái tiểu nhi niệm là có thể thật sự thí thần, thường thiện tư trương tư thấy Lộ An Ninh. Gấp quá, ở mặt khác vài vị phán quan còn không có lên tiếng thời điểm. Trước một bước cười hì hì trấn an Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh dẫn theo tâm rơi xuống, hỏi Đường An Kiệt phía trước nói đau đầu là vì cái gì? Này, thường thiện tư trương tư trả lời vấn đề này thời điểm. Do dự cùng mặt khác ba vị phán quan nhìn nhau hạ, tựa hồ ở làm thương lượng, đến ra kết luận mới có chút hàm hồ nói cho Lộ An Ninh. Hắn đột nhiên đau đầu, là bị thí thần chú kích thích tới rồi hắn thần nguyên thượng quấn lấy thần niệm. Kia thần niệm sẽ lấy hy sinh chính mình bảo hộ hắn thần nguyên không chịu quấy nhiễu. Cho nên lại phát hiện có người muốn thí thần thời điểm, mở ra bảo hộ hắn thần nguyên. Trong đó cùng phổ, khụ, cùng ngươi đệ đệ thần nguyên thượng bị hạ đến ký ức phong ấn. Có chút khởi xung đột, cho nên hắn mới có thể đau đầu thần hộ mệnh niệm. Là kia trường long giác người sao? Lộ An Ninh hồi ức Lộ An Kiệt nói. Lập tức lại suy đoán, mà cái này suy đoán làm bốn vị phán quan đều trọng ho khan vài tiếng. Trong đó trả lời Lộ An Ninh lời nói trương tư. Cụ lợi hại nhất, ngoài miệng còn nổi lên cái đại bao, a còng hắc hắc, tấu chương tin tức lượng rất lớn Nga tương đương mũ o mũ. Hết chương.